Chương 871, có quan hệ gì với ta, Nam? Mộ Nhan cúi đầu nhìn Trần Tú Tú một chút. Chỉ gặp nàng biết hầu cùng cái cằm bị bỏng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là nhất thời không thể nói chuyện. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, Trần Tú Tú hung tợn nhìn sang, ánh mắt kia cực độ oán hận, phảng phất muốn đưa nàng xé nát. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nàng có chết hay không, có quan hệ gì với ta, ngươi ngươi sao có thể nói như vậy? Liễu Nhược Tuyên khí toàn thân phát run, coi như trước đó chúng ta thật có lỗi với ngươi, thế nhưng là chúng ta đều xin lỗi ngươi à, ngươi vì cái gì còn muốn nhận tâm như vậy, vì cái gì liền không thể cứu lấy chúng ta? Huống chi Ninh Đại Thiếu hắn chỉ là mạo phạm ngươi, nhưng không có thật đối ngươi làm cái gì, hắn căn bản là tội không đáng chết, ngươi tại sao phải như vậy hùng hổ dọa ngươi? Nhất định phải giết chết hắn, ngươi người này, thật quá độc ác. Liễu Nhược Tuyên, chỉ một thoáng khơi dậy thiếu nữ khác oán giận. Các nàng từng cái thần tình kích động chỉ vào Mộ Nhan mắng to. Mắng nàng vô tình ngoan độc, mắng nàng không có đạo nghĩa, mắng nàng thấy chết không cứu, thậm chí còn có nhân mắng nàng vong ân phụ nghĩa. Bởi vì nguyên bản các nàng chạy ra Thiên Hương lâu về sau, là dự định trở lại cứu nàng cùng Ngụy Tử. Trong lòng các nàng có đạo nghĩa, mà Mộ Nhan lại đối với các nàng thấy chết không cứu. Mộ Nhan quả thực muốn bị bọn này không muốn mặt nữ nhân có chút tức giận. Nhưng nàng từ trước đến nay thừa hành có thể đánh liền không nói, có thể đánh chết liền không cho còn sống. Cho nên mắt thấy những này tự tư nữ nhân được một tức lại muốn tiến một thước lên án nàng, Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, liền muốn xuất ra Thiên Ma Cẩm. Chỉ là, còn không đợi nàng động tác, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên lao ra một nữ tử. Hướng phía Liễu Nhược Tuyên bọn người tức miệng mắng to, các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa biết cái gì, các ngươi lại còn nói Ninh Ngự Thanh tội không đáng chết, các ngươi có bị hắn trà đạp qua sao, các ngươi có bị hắn coi như lô đỉnh sẽ rơi qua đan điền kinh mạch sao, các ngươi có bị ném cho một đám nam nhân lăng đủ, muốn sống không được muốn chết không sống qua sao, cái gì cũng không biết, cái gì đều không có trải qua, thế mà liền có ý tốt nói hắn tội không đáng chết, hắn tội không đáng chết. Cái kia đang chết nhân chính là các ngươi, ngay sau đó, hai cái, ba cái, bốn cái Thiên Hương lâu phần lớn kỹ nữ đều vỡ ra. Thiên Hương lâu sinh ý luôn luôn vô cùng tốt, nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này nữ tử chất lượng đều đặc biệt thượng thừa. Cái này thượng thừa nói không chỉ là dung mạo tư thái, càng có thiên phú tu vi cùng giáo dưỡng ăn nói ý tứ. Nhưng chân chính có thiên phú, có giáo dưỡng người, ai nguyện ý lưu lạc làm ngàn nhân cưới vạn người khen kỹ nữ, cho nên những cô gái này, phần lớn đều là bị buộc lương làm kỹ nữ người đáng thương. Thậm chí có thật nhiều, đã từng liều mạng phản kháng, cuối cùng lại rơi được so chết còn thảm kết cục. Các nàng bị ngày qua ngày nhốt tại Thiên Hương lâu bên trong tiếp khách, bị nhân nhục nhã, bị nhân phỉ nhổ, bị nhân nhục nhã. Rốt cuộc không thể quay về lúc trước sinh hoạt, sớm đã đối tương lai tuyệt vọng, từ lâu đối Thiên Hương lâu thần phục. Có thể bày tỏ mặt thần phục hạ, chôn giấu lại là sâu tận xương tủy thống hận. Bây giờ nhìn thấy Mộ Nhan đem toàn bộ Thiên Hương lâu giết thây ngang khắp đồng, đem kia cao cao tại thượng cặn bã Ninh Đại Thiếu đánh ke ra quần, cuối cùng thậm chí chết không toàn thây, trong lòng các nàng quả nhiên là không nói ra được thoải mái. Chỉ cảm thấy kiềm chế ở trong lòng nhiều năm oan khuất cựu hận, tại thời khắc này rốt cục có thế phun ra tới. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhược Tuyên các nàng thế mà chỉ trích Mộ Nhan tàn nhẫn, chỉ trích Mộ Nhan không nên giết Ninh Đại Thiếu. Dạng này lên án, cùng việc không liên quan đến mình, cao cao tại thượng đạo đức quan, triệt để đốt lên trong lòng các nàng lửa giận cùng cứu hận. Thấu chương xong.